Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Vong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 239 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 239. Lữ Phụng Tiên áp chế lôi đài khiến cho các tu sĩ kinh ngạc không thôi. Không biết có bao nhiêu người nhíu mày, tuyệt đối không nghĩ tới. Còn rời Lữ già không biết chỗ nào nhảy ra kia, vậy mà có bản sự bậc này, thắng liên tiếp 9 vị cao thủ trong Chư Tử đạo tràng, trong đó thậm chí còn bao gồm cả thần tử Mạnh gia. Có lẽ từ tu vi chân chính đến xem, hắn không phải mạnh nhất, nhưng mà trời sinh thần lực cộng thêm oán khí đầy cõi lòng, thật đúng là để cho người đau đầu. Trong lúc nhất thời, căn bản không nghĩ ra nên làm sao có thể đối phó quái nhân kia. Lúc đầu nhìn hắn đại náo giao trì, diễn võ hội, lại liên tiếp đánh bại 9 người, trong lòng đã nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Hơn nữa hắn cuối cùng lấy ra bình rượu tế điện người nào đó, thì càng khiến cho đạo thống thần châu lửa giận vạn trượng. Thậm chí trong lòng của bọn họ còn dâng lên nghi hoặc. Là người, ai cũng không quên tổ ma đầu kia. Như thế nào đi nữa cũng chỉ là một người chết mà thôi. Những bằng hữu của hắn nếu mãi không quên thì thôi, làm sao ngay cả địch nhân cũng chạy tới làm như thế. Trong nghi hoặc, nộ khí không thể nghi ngờ sâu hơn. Viên già gia chủ Viên Linh Tiêu trong mày đã không chờ đợi thêm nữa, trầm thấp kêu một tiếng: Phù Tô, vô đạo minh bạch. Phù Tô công tử nghe vậy mở hai mắt ra, nhẹ nhàng gật đầu, tay áo bồng bềnh đạp không đi tới. Phù Tô công tử muốn xuất thủ. Không biết là ai mắt giác thấy được Phù Tô công tử đứng dậy, vừa kinh vừa vui há miệng kêu to, bá một tiếng. Trong nháy mắt, xung quanh tất cả đỉnh núi không biết bao nhiêu người nhìn hắn, ánh mắt kính sợ như là nhìn thiên thần vậy. Tiên anh, sau thượng cổ mấy vạn năm qua, trong giới tu hành xuất hiện tiên anh thứ nhất, chân chính siêu việt dĩ vãng, đại biểu cho thời đại hoàng kim của giới tu hành phủ xuống. Tiên anh tu sĩ rốt cục muốn xuất thủ. Có người chờ mong, có người kích động vạn phần, mà ngay lúc này ngay cả các cổ thế gia có chút bất mãn với Viên gia độc thì cũng khẽ thở dài một cái như từ bỏ thứ gì. Chư Tử đạo tràng nạp thiên hạ tại anh tài, còn đại biểu các truyền thừa thế gian ngàn vạn đại đạo, có lẽ thực lực cao có thấp có, nhưng ở dưới thánh nhân dạy bảo chỉ ít đều hiểu được đạo của mình ở phương nào. Có lẽ có người bây giờ thực lực không hiện, nhưng mà tương lai cảnh giới đại thành thì nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Vì đạo hiếu này bất quá là ỷ vào mấy phần man lực may mắn thắng mấy trận liền dám cuồng ngôn, không thể chư Tử đạo tràng vào mắt, thực có chút hoang đường buồn cười. Cũng được, người đã muốn chiến, vậy Viên Mỗ đứng bồi ngươi một trận chiến. Nhẹ nhàng nói chuyện, Phù Tô công tử tay áo bồng bềnh chậm rãi phủ xuống lôi đài. Xung quanh đều trong nháy mắt an tĩnh, không biết bao nhiêu người ánh mắt sốt ruột muốn chờ nhìn Phù Tô công tử hàng phục dã tù kia. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên tế điện xong, thuận thế ném bình rượu đi, lắc đầu, thần sắc rất tịch liêu. Tới đi. Phù Tô công tử chậm rãi giơ lên một cánh tay, thần sắc rất nhẹ nhõm, nhưng mà khí chàng phát tán ra quanh người tự có tiên phong lăng không, hóa thành đạo đạo mây trôi, dị thú tiên hạc kỳ hoa ở bên cạnh hắn tụ tán không chừng, giống như là đại đạo hiền hóa, trong lúc vô hình khí thế tụ lên, thậm chí là không thua Nguyên Anh viên mãn, để cho người ta vô ý thức kính sợ. Nhưng lúc này Lữ Phụng Tiên giống như mới vừa vặn chú ý tới Phù Tô công tử, nhíu mày đánh giá hắn vài lần. Bất quá cuối cùng hắn vẫn không có nhấc lên phương thiên họa kích trong tay, mà lắc đầu nói: Ta không đấu với người. Cái gì? Khí thế của Phù Tô công tử đã bừng bừng dâng cao, không khỏi trì trệ, theo bản năng mở miệng hỏi. Lữ Phụng Tiên híp mắt nhìn hắn, tay phải chậm rãi siết lại, hình như nghĩ hận cũ, nhưng kiêu hận này không có để hắn xuất thủ, mà trong ánh mắt tràn đầy mỉa mai, mang theo ý trào phúng nhàn nhạt, nhìn Phù Tô vài lần mới lặng lặng mở miệng nói: Lữ Mỗ tới là để chúng mình cảnh giới tương đồng chiến một trận. Cái gì Chư Tử đạo tràng, cái gì thánh nhân môn đồ, có lẽ thực lực không bình thường, bất quá coi như Lữ Mỗ bị người trong thiên hạ vứt bỏ như là chó nhà có tang, nhưng cùng thế hệ chiến một trận lại tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Mà ngươi chỉ ỷ vào tiên anh tức khiêu chiến ta, trong mắt của Lữ Mỗ đã tính không được là anh hùng. Ngươi muốn chiến, vậy chờ Lữ Mỗ đột phá Nguyên Anh cảnh, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi chiến một trận. Nhưng bây giờ ta dựa vào cái gì để ngươi chiếm tiện nghi? Ngươi... Ánh mắt Phù Tô công tử lạnh lẽo, lửa giận lên cao, từ trong mắt của Lữ Phụng Tiên thấy được khinh miệt. Lữ Phụng Tiên lại chưa nói xong, vẫn không nhanh không chậm nói: "Còn nữa, nhìn bộ dáng của ngươi, hình như là rất tự ngạo tiên anh của mình, chỉ là mượn ngoạn lực kết thành tiên anh, thật không biết ngươi ngạo mạn ở nơi nào. Viên gia thật có một người để đáng coi trọng, chỉ tiếc hắn trở thành vật hy sinh để các ngươi thỏa hiệp." "Đáng tiếc, hắn vốn nên cùng Lữ Mỗ công bằng chiến một trận, sau đó chết ở dưới phương thiên họa kích của ta. Nhưng bây giờ viên gia lại không có anh hùng, trên đời không còn thiên kiêu." Dứt lời, hắn cầm phương thiên họa kích chậm rãi đi xuống đồi đài, vậy mà không nhìn Phù Tô một cái. Phù Tô công tử nghe được lời này đã tức đến lông mày dựng thẳng, lửa giận thiêu đốt, nhìn bóng lưng của Lữ Phụng Thiên hận không thể một tay chộp tới, cưỡng ép chân áp. Nhưng nghĩ đến xung quanh nhiều người nhìn như vậy, còn cưỡng chế lửa giận không có xuất thủ. Các tu sĩ đều trầm mặc, tâm tình cực kỳ cổ quái. Vốn cho rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu xuất hiện, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Tiên trực tiếp đi, không đánh với Phù Tô một trận. Hơn nữa, Lữ Phụng Tiên đã chiến chín người, hắn muốn rút lui thì cũng không ai có thể cưỡng ép bức hắn chiến một trận. Thậm chí hắn nói cũng dẫn tới không ít người rõ ràng. "Đúng vậy, ngươi một nguyên anh cảnh tới ra vẻ cái gì? Chúng ta kim đan cảnh ở chỗ này diễn võ, còn không phải là Phù Dâu cung chiếu cố ngươi, mới có quy củ gì hạn thọ đảm giáp? Sẽ theo truyền thống trước kia, người căn bản không có tư cách ra sân. Thật muốn đọ sức, vậy người có gan chờ mấy năm, chờ chúng ta thành nguyên anh, chưa chắc sẽ thua người." Mà Phù Tô mang khí thế vô địch ra sân, lại không có đối thủ, cũng có một loại cảm giác một quyền đánh hụt, trong lòng khó chịu đến cực điểm, giống như là bị người gọt uy nghiêm. Đứng ở trên đài chờ nửa ngày lại không ai lên đài, cuối cùng hắn cũng bình phục tâm tình, đứng chắp tay chậm rãi nhìn xung quanh, đảo qua các tu sĩ, nhàn nhạt hỏi: "Có người nguyện đánh với Viên Mỗ một trận không?" Xung quanh lặng lặng, không một người mở miệng. "Nguyện đánh với ngươi? Trước mắt nhiều người như vậy, bại ở trong tay ngươi rất có mặt mũi sao?" Thật lâu không có người lên đài, khiến cho cảm giác vắng vẻ trong lòng của Phù Tô công tử nặng hơn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đại Tuyết Sơn: "Có người nguyện đánh với Viên Mỗ một trận không?" Chỗ đạo thống Đại Tuyết Sơn, thật lâu không có người đáp lời. Đám người Kim Ô đều ánh mắt quái dị. Nửa ngày sau, Kim Ô mới dắt cuống họng kêu lớn: "Ta nguyện đánh với ngươi một trận." Lời này vừa ra, đáy mắt của Phù Tô công tử hiện lên vẻ vui mừng, nhưng còn chưa kịp nói thì Kim Ô đã lại hô lên: "Nhưng mà chờ Kim gia kết thành nguyên anh đã. Nhà ta không có trường bối giúp ta kết thành tiên anh, toàn dựa vào chúng mình tu hành, tốc độ là rất chậm, không có cách nào đâu. Trước để cho ngươi tùy tiện vài ngày đi." Bên cạnh có một người cười ngửa tới ngửa lui, vừa cười vừa đấm bàn, lại là tiểu vương Lệ Anh. Lệ Hồng Y đập hắn một cái giáo huấn: "Khiêm tốn đi." Lệ Anh vội vàng ngậm miệng, ánh mắt u oán nhìn tì tì một của mình: "Ta biểu hiện mình khinh thường một chút không được sao?" Lệ Hồng Y thản nhiên nói: "Không cần, hào hào tu hành, tương lai trách nhiệm hủy diệt Mạnh gia chính là ngươi, cần gì phải vào lúc này đấu khí chất thời. Đạo thống thần châu quá coi thường chúng ta, chỉ cho rằng chúng ta nhất thời phận uất, dạy dỗ ra một vị tiên anh, muốn thừa cơ hội này mà trấn áp chúng ta, áp chế chấp niệm phục thù, lại không có nghĩ rằng phục thù chính là phục thù, thật muốn phục thù chính là đại thù hủy diệt đạo thống, sao có thể là một trận lôi đài có thể giải quyết? Thật cho rằng chúng ta chỉ là con nít sao?" Ánh mắt mỉa mai của Đại Tuyết Sơn khiến cho trong lòng của Phù Tô công tử không thoải mái hơn, cưỡng chế hận ý, tự ý ở trong mắt càng thịnh, lạnh lạnh nhìn về phía tiểu tiên giới, nhàn nhạt hỏi: "Có người nguyện đánh với Tiên Mẫu một trận không?" Bên tiểu tiên giới, ngồi xếp bằng một thanh niên thon gầy, tóc vàng, ở trong con ngươi có từng tia lôi điện quanh quấn, lộ ra cực kỳ quái dị. Hắn thấy ánh mắt của Phù Tô công tử nhìn tới, khóe miệng hơi cau, cũng lộ ra nụ cười lạnh lùng, thấp giọng nói: "Nhân tộc tiên anh." "Ta cũng muốn thử một lần, tiên anh này có thể có mấy phần thần uy." Ở bên cạnh hắn, một lão già thần sắc run lên, vội vàng khuyên nhủ: "Thần chủ, chưa có xúc động." "Được rồi, được rồi." Người trẻ tuổi kia uể oải phất tay nói: "Nói cũng phải, không thể ở chỗ này mà động thủ, dù sao sớm muộn gì cũng có cơ hội." Mà Phù Tô công tử thấy tiểu tiên giới cũng không có người đáp, lông mày nhăn lại chặt hơn, lại quay đầu nhìn về phía các tu sĩ Tịnh Thổ, trong thanh âm có vẻ không kiên nhẫn: "Các vị đạo hữu, có người nguyện đánh với Viên Mỗ một trận không?" Bên Tịnh Thổ yên tĩnh tới cực điểm, không người đáp. Liên tiếp tam vấn không có người đáp. Trong rừng đã có người trêu chọc hỏi lão đầu coi bói: "Lão gia ngài là thiết khẩu trực đoạn, thử nói xem vị này vận mệnh như thế nào. Lão đầu coi bói khoát tay khinh thường nói, mệnh bị chết thảm, có gì có thể tính toán chứ. Các tu sĩ đều lạnh lùng chế giễu cười nói, lão già đến điên rồi sao? Liên tiếp tam vấn, vô luận là Nam Chiêm Bộ Châu, yêu địa, tiểu tiên giới hay là tịnh thổ, thình lình không có một người nguyện ý xuất chiến. Này khiến cho ánh mắt của Phù Tô công tử có chút tịch liêu, nhưng hắn hơi nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới mở ra, ở trên mặt lại dâng lên nụ cười thản nhiên, khẽ khẽ lắc đầu nói, liên tiếp tam vấn, đều không có người vận nguyện ý đánh với Viên Mẫu một trận sao? Xem ra chư vị đồng đạo đều hậu ái Viên Mẫu, chỉ tiếc nếu ngay cả một trận chiến cũng không đánh, liền nhận lấy khổ thủ, Viên Mẫu cảm thấy hơi có chút băn khoăn. Nghe lời này không biết bao nhiêu người dâng lên không cam lòng, nhưng mà hơi chút cổ động liền lại xì hơi. Tiên anh sao mà chính thịnh, ai nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ? Ta đánh với ngươi một trận. Bất quá thời điểm mọi người an tĩnh, đột nhiên có tiếng kêu to vang lên. Các tu sĩ kinh hãi, chỉ thấy ở phương hướng giao trì cung, vậy mà đang có một bóng trắng như là điện chớp vọt ra. Người ở trên không trung đã hét lớn, lộ ra cấp bách đến cực điểm. Bất quá theo nàng xung lại, đằng sau lại sát khí xông ra 4-5 đạo thần quang, trên không trung kết thành tấm lưới, cưỡng ép kéo nàng xuống. Bóng người kia rơi vào trong lưới, nhưng vẫn còn ra sức hét lớn, thả ta ra, ta muốn đi đánh với hắn một trận. Dựa vào cái gì hắn làm khôn thủ liền có thể cưới ta? Vậy ta dứt khoát đi chống đối thủ là được. Các tu sĩ nhìn thấy một màn này đã cũng thấy được vừa bực mình vừa buồn cười. Không nghĩ tới lúc này vọt ra lại là giao trì tiểu công chúa. Bất quá xem ra nàng không hài lòng với hôn sự này. Giao trì vương mẫu thấy nàng cũng tức đến biến sắc, quát lạnh lên, làm sao để nàng đi ra, nhanh chóng mang về cung. Tiểu thư, chúng ta cùng về đi. Những người đổi tới kia từng người thấp giọng cầu khẩn muốn kéo nàng trở về. Ta không về. Tiểu công chúa dãy dụa lợi hại hơn, ở trong thần quang tả xung hữu đột, vừa khóc vừa kêu to, các ngươi thả ta ra, nói cho các ngươi biết, ta đã chịu đủ rồi, ta chịu đủ sắp xếp của các ngươi rồi. Trước đó các ngươi gắn công lao trên đầu của ta, ta đã không hài lòng. Về sau có người tìm tới cửa, các ngươi lại hy sinh Phương Hành, hắn đã từng cứu mạng của ta. Các ngươi làm việc sao không biết xấu hổ như vậy chứ? Việc chuyển ra ngoài ta sẽ mất mặt như thế nào? Ta không làm, ta quyền quyết không nghe các ngươi an bài. Nghe nàng nói, ánh mắt các tu sĩ trong sân cực kỳ phức tạp. Hạng người tin tức linh thông tự nhiên mất ẩn ý trong lời nói của nàng, là trước khi tiểu tiên giới trở về, tiểu ma đầu kia cùng với vị tiểu công chúa này vô tình bắt gặp Ly Hận Thiên Tế Tự. Cuối cùng tiểu ma đầu dựa vào khí tức kết anh của mình đưa mấy lão thần tiên tới, thay thần châu tránh đi một trận đại họa. Bất quá sau đó công lao này lại tụ hết trên người của tiểu công chúa, ma đầu đã bị người quên lãng. Bất quá để cho người ta không nghĩ tới là sau khi huyền quan rơi xuống, tiểu tiên giới vẫn trở về muốn truy cứu việc này. Lúc đó các cổ thế gia lại quên tiểu công chúa, ném tiểu ma đầu ra làm dây thế tội. Không thể không nói, chuyện này chính là vết nhơ của cổ thế gia và giao chỉ cung. Ai nói ra, người đó chết. Nhưng lúc này tiểu công chúa tự mình lột trần, khiến cho một số người hiểu ý, hơi nở nụ cười. Im ngay! Giao chỉ vương mẫu nghe không nổi nữa, nghiêm khắc quát một tiếng, hư không biến sắc, vân khí tụ tán. Các tu sĩ bị hù không dám trở thở mạnh. Ta không cấm miệng. Nàng có thể hù sợ các tu sĩ, lại dọa không được tiểu công chúa, làm nàng kêu la lợi hại hơn. Ta chịu đủ sắp xếp của các ngươi rồi, nói cho các ngươi biết, lần này ta chết cũng không gả, coi như ta gả cho hỗn đàn kia, ta cũng không gả cho khôi thủ mà các ngươi yêu tuyển ra. Làm cản! Giao chỉ vương mẫu nghe vậy, sắc mặt đại biến, vỗ bàn ngọc, chân thân bay lên hư không, hung hăng điểm tới một chỉ, trực tiếp đánh vào bi tâm của tiểu công chúa. Vậy mà ngạnh xanh đánh ngất xỉu nàng, sau đó đưa tay ôm lấy, trở xuống tiểu hỏa phong, hung hăng chừng đám lão bộc không có trông kỹ nàng, sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời. Ngay cả Phù Tô công tử, nụ cười thản nhiên trên mặt cũng đã biến mất, ẩn ẩn phát xanh. Vì tiểu công chúa này nói giống như là lưỡi dao hung hăng đâm vào trái tim của hắn, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Vốn mình chính là tiên anh đệ nhất nhân, mang khí thế vô địch đi lên lôi đài, không có đạt được vinh quang như trong tưởng tượng thì thôi, thậm chí ngay cả tiểu công chúa cũng đi ra nói loại lời này. Cái gì, thà rằng gả cho tiểu ma đầu kia cũng không gả cho mình, nàng biết tính nghiêm trọng của lời nói này sao? Mặc dù vương mẫu đánh ngất xỉu nàng, không để cho nàng nói tiếp, nhưng mà Phù Tô vẫn cảm thấy ánh mắt người xung quanh nhìn mình đều đã tràn đầy ác ý. Cái này khiến cho hắn không thể duy trì cái bộ dáng phong khinh vân đạm, chỉ cảm thấy nội tâm uất ức khó tả. Người người đều đang nói tiểu ma đầu kia, hắn có gì tốt? Bất quá là một đứa nhà quê do về đầu cơ trục lợi mà thôi. Hơn nữa hắn đã chết. Mình là ai? Tiên anh đầu tiên từ thượng cổ tới nay, vốn nên được người người kính ngưỡng, thậm chí được người kính sợ, nhưng vì sao bọn hắn lại khinh bỉ mình? Đủ các loại suy nghĩ khiến cho tâm thần quán rất nhất thời thất thù, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, thấp giọng mở miệng. Vị thập cửu đệ kia của ta thực sự là một vương nhân kiệt, cho tới bây giờ còn có rất nhiều người nhớ kỹ hắn. Ngược lại để ta cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu không phải hắn đi lên tà đạo, chia rẽ tiểu tiên giới và đạo thống thần châu trước, một người làm loạn thần châu ở sau, tội không thể dung, thì ngay cả ta cũng thay hắn tiếc hận. Có lẽ nếu như hắn còn tại thế, ta còn có thể đánh với hắn một trận, để cho thế nhân minh bạch đến tột cùng ai mới có thể đại diện cho Viên gia. Phù Tô, đừng nói nữa. Viên gia gia chủ Viên Đình Tiêu quát lạnh, nghiệt chúng kia đã chết, đừng nhắc chuyện cũ. Mà lúc này viên lão thần tiên đang ngồi ngay ngắn ở trong sân, có chút xuất thần, thật lâu không nói một câu. Phù Tô công tử nao nao, cũng cảnh tỉnh lại, nhìn về phía vụ thần thì lễ, không lên tiếng nữa. Hắn trong vô thức cực hận Phương Hành, từ bắt đầu kia đã chết, nhưng vẫn để hắn cảm giác khó chịu, hận không thể tìm ra thi cốt nghiền thành phấn. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn theo bản năng muốn cho thấy tiểu ma đầu kia không tính là gì, hắn coi trời bằng vung, tội đáng chết vạn lần. Hơn nữa coi như hắn không chết thì cũng không phải là đối thủ của ta. Chỉ bất quá hắn nói đường hoàng cũng hợp tâm ý của các thế gia, ở mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm sau có lẽ sẽ biến thành thực sự chân chính, nhưng bây giờ vẫn không nói được. Ngay cả Hàn gia tiểu thiếu gia nói câu này thì cũng chọc tới tài kiếp. Một số người có địch ý với cổ thế gia đều ở trong bóng tối nói hắn đáng đời, tự rước lấy nhục. Mà bây giờ mình nói như vậy, ở trong lòng một số người càng là buồn cười. Hắn khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng, các vị đạo hữu hậu ái, như vậy trước thủ khoa Viên Mỗ từ chối thì bất kính. Dứt lời tay áo hắn nhẹ nhàng phất một cái, muốn quay người rời đi. Chậm đã. Bất quá lúc này đột nhiên có một thanh âm bi phẫn vang lên. Phù Tô công tử ngừng chân nhìn về phía sau, liền nhìn thấy ở trong trận doanh thần châu, địa phương thuộc về Bắc Vực, trong đạo thống Thiên Nhất Cung, đang có một nữ tử bạch y dáng người cao gầy đứng lên. Ở trong ngực của nàng ôm một bé gái chừng 5-6 tuổi, nàng đạp trên hư không đi tới, tiến thẳng vào lôi đài, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, lộ ra bi thương và kiên nghị, mờ mờ ảo ảo, khó mà hình dung, đi thẳng về phía Phù Tô. Phù Tô công tử xin dừng bước, nữ nhi của ta có vài câu muốn hỏi ngươi. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng nói, để tiểu hài ở trên mặt đất, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Mà tiểu nữ hài kia thì quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Phù Tô công tử, giống như là cố lấy hết dũng khí, do dự nửa ngày mới sợ hãi mở miệng nói, người nói phụ thân ta đi gián quan hệ giữa các đạo thống thần châu và tiểu tiên giới, vậy ta muốn hỏi các ngươi một câu, đạo thống thần châu và tiểu tiên giới đều là một đám ngu ngốc sao? Thanh âm của nữ hài không lớn, nhu nhu nhược nhược, nhưng dùng tu vi của các tu sĩ tự nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lúc nhất thời một không một tiếng động, không người mở miệng. Có một bộ phận người thuận theo tiểu ma đầu này nói suy nghĩ, liền nghĩ ra sơ hở lớn nhất trong lời nói của Phù Tô chính là đạo thống thần châu và tiểu tiên giới. Chẳng lẽ thật là kẻ ngu ngốc sao, bị người tùy tiện đi gián liền diệt ly hận thiết? Chỉ bất quá có nhiều người bị xưng hô của nữ hài này dọa cho ngây người. Cha, nữ hài này xưng ma đầu kia là cha, tiểu ma đầu kia có hài tử rồi sao? Nữ nhân kia là Thương Lan Hải trưởng công chúa Ngao Trinh. Có người nhận ra thấp giọng kêu lên, trong lời nói tràn đầy khiếp sợ. Đám người Kim Ô kinh hãi đến trực tiếp nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn nữ hài thật lâu không nói ra lời. Hồ Cầm lão nhân và Đại Bàng Tà Vương cũng mở mắt, nháy mắt cũng không nháy nhìn tiểu nữ hài trong sân. Đám người Tiểu Nhất và Phương Thanh La cũng nhìn về phía tiểu nữ hài, một câu nói không nên lời. Trong lòng của bọn họ chỉ có một ý niệm quanh quẩn, Phương Hành có hài tử rồi sao? Sắc mặt của Phù Tô công tử âm tình bất định, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Ngao Trinh quát lên, người tột cùng là ai? Nữ tử bạch y nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó khí tức trên người mãnh liệt thả ra, dỡ hư không thình lình có một long ảnh hư ảo quanh quẩn. Khí tức kia thật thậm chí là đem cả tiên uy của Phù Tô công tử cũng bị chấn áp, mà thanh âm của nàng thì kiên định để mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta chính là Thương Lan Hải trường công chúa Ngao Trinh, thê tử của Phương Hành, hôm nay tới đây chính là muốn hỏi Viên gia các ngươi một câu, tính mệnh của phu quân ta bị các ngươi hại, thành danh bị các ngươi hủy. Ánh mắt nàng vượt qua Phù Tô công tử, thẳng tắp nhìn về phía Viên lão thần tiên, trong thanh âm tràn đầy quyết liệt và cừu hận. Thời điểm các ngươi đổi trắng thay đen, vu khống công lao của hắn thành sai lầm, trong lòng từng có hổ thẹn không? Gió lạnh gào thét thổi qua, hư không vắng vẻ, chỉ có thanh âm của long nữ quanh quẩn. Bắt nữ nhân này! Trên tiểu hòa phong, sắc mặt Viên gia gia chủ Viên Ninh Tiêu đột biến, vội vã truyền âm cho Phù Tô công tử. Phù Tô công tử cũng phản ứng lại, vội vã bước lên một bước quát lên: Long nữ, lúc trước Thương Nhân Hải các ngươi ruồng bỏ mình đối với Thần Châu, nhiễu loạn đại thế huyền quan, sau đó lại trốn đi, không có một người lộ diện giải thích việc này. Bây giờ ngươi rốt cục đã hiện thân, vừa vặn bắt ngươi hào hào thẩm vấn một phen. Lúc trước bán Thần Châu, sau đó lại trốn tránh tránh, đến tận cùng bị người nào sai xử, có âm mưu gì? Dứt lời, một thân pháp lực quần quận như mây, phô thiên cái địa chấn áp về phía lòng nữ. Bất quá lúc này, phía ngoài lôi đài, ở phương hướng sườn núi, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó chỉ thấy một bóng người như điện chớp, vội vã vọt vào lôi đài, thuận thế đạp Phù Tô bay về phía sau. Giữa hư không giống như là vang lên thanh âm lôi đình phích lịch, lực lượng cuồng bạo dọa cho sắc mặt Phù Tô công tử đại biến, hai tay quét ngang ngăn cản một cước này, sau đó chân hắn liên tiếp lui về phía sau. Mà bóng người đạp hắn liên tiếp lui về phía sau kia lại căn bản không có thừa thắng truy kích, mà ngơ ngác xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm long nữ, trong thanh âm thậm chí còn mang theo chút hoảng sợ, run giọng kêu lên: Ta có hại tử rồi. Thời điểm Phù Tô chuẩn bị bắt long nữ là lúc lấy hết toàn lực, dù sao không chỉ vì phương hành mà còn bởi vì thân phận của long nữ rất trọng yếu. Thương Lan Hải là một trong mấy thế lực mạnh nhất đương thời, sau khi chối bỏ Thần Châu, quỷ dị mất tích, hướng đi không rõ, một mực là cây gai ở trong lòng các thế gia Thần Châu. Bây giờ còn có cơ hội, tự nhiên phải bắt nàng thẩm vấn, nói không chừng có thể thấy được âm mưu của Thương Lan Hải. Hơn nữa thân phận của nàng tôn quý như vậy, nếu có thể bắt nàng cũng là một đại trợ lực để Viên gia ký kết Chư Thiên Chi Minh. Chính vì vậy Phù Tô mới không chút do dự toàn lực xuất thủ, ý đồ nhất cử chấn áp long nữ, sau đó giao cho Viên gia gia chủ. Nhưng chẳng ai ngờ tới lại sẽ có người ngoài ý muốn nhúng tay xông vào lôi đài. Càng khiến cho người ta không nghĩ tới là người nọ đá ra một cước lại có trọng lực như là núi, đạp Phù Tô bay về hơn 10 trượng. Mình là tiên anh mà, thế gian này có người có bản lĩnh một cước đạp mình luôn 10 trượng, hết thầy có bao nhiêu? Sau khi ổn định lại thân hình, hắn lập tức cảnh giác, hai mắt như kim nhìn sang, vừa xem xét lại khẽ giật mình. Người xông lên lại là một lão già họm hẹm, người mặc đạo bào, nhìn bề ngoài tuổi tác đã không còn nhỏ, khí cơ trên người cực kỳ thâm trầm, nhất thời nhìn không rõ đến tột cùng là cảnh giới gì. Bất quá từ một cước bước lui mình đến xem, tất nhiên chính là nguyên anh cảnh, nói không chừng đã là độ kiếp cảnh, điều này làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Người tới là vị tiền bối nào, xưng tên ra! Phù Tô hét lớn, đầy mặt đờ giận. Ở đệ tam lôi quy định hạn thọ tam giáp, nếu lão nhân này thọ nguyên quá tam giáp, thậm chí là đại nhân vật của đạo thống nào kia, đã ra xúc phạm quy củ, không cần mình ra tay. Bất quá đáng nghi là lôi đài này vốn từ thượng cổ truyền thừa, quy củ chính là quy củ, phù văn đã khảm ở trên, dựa theo lẽ thường trừ khi thọ nguyên ở trong ba giáp, nếu không hắn ngay cả lên cũng không lên được. Mà lão đầu này có tu vi như vậy, nhìn lại già nua như vậy, rõ ràng là quá giới hạn này, hắn là dùng phương pháp gì mà có thể tiến vào? Bất quá thời điểm hắn quát hỏi, lão đầu kia lại không thèm quan tâm, vội vàng nhìn long nữ, sau đó lại ngó ngó tiểu nữ hài đứng ngơ ngác trên mặt đất, một bộ tay chân luống cuống, thanh âm nôn nóng, nói lại nhảy, vừa gấp vừa nhanh: Ta có hài tử rồi, còn là khuê nữ, đây thực là con của ta sao? Làm sao lớn lên xinh đẹp như vậy chứ, không quá giống ta nha. Long nữ hiển nhiên cũng giật mình, nghi hoặc nhìn lão nhân này, ngơ ngác hỏi: Ngươi là ai? Lão đầu nôn nóng không thôi, nghe lời này mới ý thức được tới cái gì, giơ tay vuốt vuốt qua mặt, thình lình cả người phát sinh biến hóa, vô luận là khí cơ hay là bề ngoài đều khác nhau rất lớn. Thần quang trên người rút đi, nếp nhăn đầy mặt biến mất không thấy gì nữa, lại trở thành một thiếu niên mày rậm mắt to, chỉ là ở trên người vẫn mặc đạo bào rách nát, có chút dở dở ương ương. Nhìn gương mặt này, lòng nữ ngây dại, ngọc như ý ở trong tay leng keng rơi xuống đất. Xung quanh an tĩnh đáng sợ. Sau khi thanh niên kia xóa đi ngụy trang, lộ ra chân dung, không biết có bao nhiêu người biểu lộ như là gặp quỷ, còn hung ác hơn cả xét đánh. Người đột nhiên xông vào trong võ đài kia quá quen với một ít người, đơn giản in dấu thật sâu, muốn quên cũng chẳng thể quên được. Ma đồng. Có ít người thề xem như là người nọ đốt thành tro thì bọn họ cũng có thể nhận ra kia chính là ma đồng. Ma đầu Phương Hành đã từng đại náo Thần Châu, về sau nghe đồn chết ở trong Ma Uyên. hắn làm sao có thể sống lại? Còn em đẹp xung linh đệ tam lâu nhận thân. Đúng, đúng là ma đầu. Ở trong một mảnh cô tịch, có người run giọng mở miệng, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Đúng, là hắn, là hắn. Có người hét to, thanh âm bi phẫn, lại hoảng sợ khó nói nên lời. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh hãi, yên lặng không thôi. Nửa ngày sau lại hoàn toàn đại loạn, ồn ào như sấm. Mặc dù không biết vì sao làm được, nhưng mà lão phù biết tai họa như ngươi, không có khả năng chết dễ như vậy. Ánh mắt đại bằng tà vương trầm thấp, khóe miệng lại mang theo từng tia tiếu dung và kiêu ngạo, dùng thanh âm chỉ có thể mình có thể nghe được mà nói. Tiểu hỗn đàn này là lão phu nhìn tận mắt lớn lên. Nếu có thể chết dễ dàng như vậy, đó mới là lạ. Người khác đều tin người chết, chỉ có ta là không tin. Đừng nói thần châu bảy đại cao thủ cùng ngươi đồng quy vô tận, xem như cổ thế gia thất đại gia chủ thì cũng một chỗ về cầu ngươi, cũng chẳng có khả năng đổi được tính mạng của ngươi. Vương bát đàn như ngươi nhất định là tai họa ngàn năm. Lão hữu, tảng đá lớn nhất trong lòng có thể buông xuống, người ngươi chọn quả nhiên sẽ không sai. Ánh mắt Hồ Cầm lão nhân cũng vui mừng, cười nhạt nhìn về phía một pháp tướng của mình. Vương bát đàn, con lừa đáng chết kìa, hôm qua Kim gia hỏi ngươi, ngươi còn giả vờ ngu bảo không biết. Lúc này Kim Ngô trực tiếp nhảy dựng lên, một móng vuốt nắm chặt Phương Thanh La quát, nhấn ở trên mặt đất không ngừng quát. Còn có quỷ oa tử cũng lao đến đánh hùa, đánh tới Phương Thanh La gào khóc nói mình cũng bị buộc. Bất quá Kim Ô và quỷ oa tử không quan tâm, đánh cực kỳ hưng phấn, ngay cả Lệ Hồng Y cũng hận hận đá nó một cước. Về phần đám người tiểu nhất thì đều ngây dại. Một hàng tiểu hồ nữ nhảy lên đại thụ, nhón mũi chân đi xem người người trong võ đài có phải là sư phó của mình hay không. Bộ dáng trông rất đáng yêu. Đợi cho nhìn thấy rõ ràng, tiểu bàn gào một tiếng khóc lên, không có đứng vững, từ trên cây ngã xuống. May mà có Hàn Anh nhanh tay lẹ mắt, trường thương vẩy một cái, lại hất nàng trở về trên cây. Mà trong tiểu hỏa phong, nhân vật lĩnh tụ của các đạo thống cũng cực kỳ chấn động. Tiểu tâm giống một mảnh im lặng, chỉ có thanh niên lúc trước thấp giọng tự nói, có ý tứ. Viên lão thần tiên thì ngây dại, ánh mắt kinh ngạc, râu ria nhẹ nhàng run run, thật lâu không nói một lời. Viên già gia chủ Viên Đình Tiêu thì theo bản năng vỗ bàn, vì dùng sức quá lớn làm chén rượu trên bàn ngọc nảy lên, rượu chảy xuống áo bào, hắn lại không có cảm giác. Còn người giống như ẩn giấu vô số oan hồn nhìn chằm chằm ma đầu kia, bên trong nửa là chấn kinh, nửa là âm lãnh, giống như là quỷ hỏa ở đáy mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Những cổ thế gia gia chủ khác cũng chấn kinh, thậm chí không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu mới có người xoay người nhìn về phía giao trì vương mẫu cách đó không xa, đầy mắt đều là nghi ngờ. Thần sắc của giao trì vương mẫu cũng ngưng trọng, đứng dậy phân ra một cỗ hóa thân bay về phía giao trì. Nửa ngày sau, hai tay nâng lên một quyển trục trở về. Giao trì vương mẫu vội vã mở quyển trục ra, chỉ thấy trên quyển trục thì hình vẽ chân dung của một nữ tử, váy trắng lưu luyến, khóe miệng mỉm cười, chính là Huyền Tứ Nương ở trong Ma Uyên đại chiến thân tử đạo tiêu. Chỉ còn lại thần hồn trốn ra, sau khi nàng trở về giao trì được vương mẫu phong ấn thần hồn ở trong tiên hỏa, coi như là động phủ tu luyện linh thân, từ lâu không xuất hiện ở nhân thế. Tứ muội, tỉnh lại! Giao trì vương mẫu vội vã gọi. Nữ tử trong tranh lay động, sau đó một cái bóng hư ảo từ trong tranh nổi lên, đứng giữa hư không mờ mịt vô chừng. Sau khi lấy lại bình tĩnh, giống như là mới phản ứng kịp, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía vương mẫu. Tỷ tỷ gọi ta có chuyện gì sao? Tứ muội, ban đầu ở trong Ma Uyên, ma đầu kia và các người cùng nhau tiến vào huyền vực là ngươi tận mắt nhìn thấy. Huyền Tứ Nương nghe vậy, ánh mắt có chút cổ quái, cũng xuất hiện vẻ thống khổ. Sau một hồi lâu mới than khẽ nói, tỷ tỷ, ta đã nói rất nhiều lần, việc này sao có thể là giả chứ. Lúc ấy ta bị hắn kéo vào huyền vực, trơ mắt nhìn pháp tắc huyền vực phủ xuống, các vị đạo hữu tính cả ta ở dưới quy tắc của huyền vực nhục thân vỡ nát, tan thành mây khói. Mà coi như ở dưới cục diện như vậy, Hắn đã còn muốn vọt tới ta, muốn ở trước khi tiêu vong chấm ta. Có thể thấy được hắn hận ta đến như thế nào. Có thể nhìn ra Huyền Tứ Nương cực kỳ đau khổ, còn muốn nói nữa, nhưng mà giao trì vương mẫu đã vội vã chỉ lôi đài. Ngươi nhìn đó là ai? Huyền Tứ Nương nghi hoặc, theo nàng nhìn qua, bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, thần hồn suýt nữa tán loạn. Làm sao có thể? Nàng cực kỳ chấn kinh, thậm chí là sợ hãi, thần hồn không ngừng ba động, truyền ra thanh âm. Cái này sao có thể chứ? Không đúng, không đúng, đây nhất định không phải là hắn. Hắn rõ ràng đã trốn vào huyền vực, bị quy tắc huyền vực bao phủ, căn bản không có khả năng chạy thoát được. Không có khả năng, Không có khả năng. Giao Chỉ Vương Mẫu im lặng. Rất hiển nhiên, lúc trước tiểu ma đầu kia còn có át chủ bài khác, ngay cả huynh tướng đường tận mắt thấy thì cũng bị lừa. Trong tiếng ồn ào, ma đầu kia lại điềm nhiên như là không có việc gì, căn bản không quản những người khác phản ứng như thế nào, nhéo nhéo mặt tiểu nữ hài trên dưới dò xét, làm tiểu nha đầu xinh đẹp miệng nhỏ kéo căng, sợ đến phát khóc. Nhưng hắn vẫn còn trừng mắt hắn, lộ biểu lộ cổ quái. Bất quá nhìn một chút, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, bóp lấy ngón tay tính toán, kinh hãi nói: không đúng, tháng ngày không đúng, này là khuê nữ thân sinh của ta sao? Trên mặt lòng nữ có thanh lệ chảy xuôi, vẻ đau thương ở đáy lòng hóa thành vui sướng. Bất quá sau đó lại là một loại nộ khí khó mà ức chế vọt lên. Nhất là nghe được tiểu hỗn đàn này không đầu không đuôi hỏi, nàng cắn răng bỗng nhiên dùng hết toàn lực kêu to lên: dĩ nhiên không phải là con của hỗn đàn ngươi. Tiểu ma đầu ngây dại, nét mặt hưng phấn triệt đề ngừng kích. Nửa ngày sau, một loại biểu lộ phẫn nộ xuất hiện ở trên mặt hắn, ngao một tiếng nhảy dựng lên, bụng mặt khóc giống: xong xong, gia môn bất hạnh, người cái số nữ nhân này vậy mà làm cái chuyện như thế, phường gia chúng ta làm sao còn có mặt mũi gặp ngươi. Thường thiên, người mau đánh chết ta đi, ta là kiên quyết không thể sống thêm trên đời này nữa, quá là mất mặt xấu hổ. Khó khăn lắm mới có một khuê nữ, việc này còn chưa tiếp nhận được, vậy mà phát hiện là không phải con ruột của mình. Phương Hành bị long nữ dọa sợ, đấm ngực dậm chân, khóc tâm tê liệt phế, thật là muốn tìm khối đậu hũ đầm chết đi. Không có thể không có để ý ánh mắt người xung quanh nhìn về phía mình khiếp sợ. Ngược lại là long nữ oán hận nói một câu: thấy đồ đần kia coi là thực. Cảm giác tức giận không thấu tan biến, chỉ còn lại cảm giác buồn cười, tiến đến nhéo lấy lỗ tai của hắn mắng: lúc trước ngươi ở Phong Thiện Sơn nói chạy liền chạy, từ trong tay của người khác cướp tới một nữ hài cứng rắn nhét cho ta, ta không thay ngươi nuôi sao lại ném đi sao? Người tên Vương bắt đàn này, đối với hai mẫu tử chúng ta hơn 10 năm hỏi cũng không hỏi, hiện tại còn mặt mũi nói những lời này. Số nữ nhân, thả lỗ tai của ta ra, ta còn chưa tính sổ với người đâu, hôm nay thế nào cũng phải đánh lão bà này. Phương Hành rất cuống họng kêu lên, đột nhiên ý thức được long nữ nói cái gì, lập tức nao nao cũng ngừng khóc, ánh mắt nhìn tiểu nữ hài nghẹn ngào kêu lên: nguyên lai không phải là ngươi sinh, đây là vật nhỏ kia. Long nữ nhíu lấy lỗ tai của hắn vặn một vòng, giọng căm hận nói: người cho rằng là của ta? Đâu? Phương Hành vuốt tay long nữ, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía tiểu nữ hài: sao mới lớn chút như thế? Hắn tính một chút, nhớ kỹ nữ hài này không sai biệt lắm đã mười mấy tuổi, bây giờ nhìn lại chỉ có 5-6 tuổi. Long nữ lại tăng thêm sức lực, chuẩn âm nói: tình huống của nàng ngươi còn không biết sao? Có thể khỏe mạnh sống sót đã là coi như không tệ rồi. Phương Hành tỉnh ngộ, lúc ấy vật nhỏ này bị phụ thân ruột rút đi đạo nguyên, có thể nói nửa chết nửa sống, phải xin Kim Ô một giọt bản mệnh tinh huyết mới khó khăn lắm kéo lại tính mệnh. Về sau bị long nữ mang đi, đại khái cũng phát sinh rất nhiều chuyện, bằng không đến tình huống của nàng năm đó thật chưa chắc có thể sống đến tận bây giờ. Bây giờ nhìn lại, mặc dù nhỏ một chút nhưng mà sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khỏe mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Mà đối với đứa trẻ này có thể bình an sống đến tận như vậy đã là khó có được. Phương Hành yên tâm ngừng khóc, hiếu kỳ đánh giá nữ hài kia, càng nhìn càng ưa thích, nện bước đi tới sờ lên đầu của nàng, tét miệng cười nói: đến gọi cha đi. Tiểu nữ hài bị hắn dọa sợ, liếc nhìn long nữ một cái, cẩn thận từng đi từng tí rụt rụt trở về. Nàng nhát gan, đừng có dọa nàng. Long nữ cốc Phương Hành một cái dặn dò. Phương Hành không để ý tới nàng, từ trong túi lấy ra một cái túi chứa vật, khẽ đào, một đống linh tinh giống như là núi nhỏ xuất hiện, thình lình đều là hôm nay mở sòng bạc thắng được, sợ là không dưới 1 vạn linh tinh, từ khí rào rạt làm cho người ta trông mà phát thèm. Hắn cực kỳ hào phóng, đưa tay quấn một cái, thu tất cả linh tinh lại, cất vào trong túi chứa vật, sau đó trực tiếp nhét vào trong tay của nữ hài, cười nói: tới tới, đừng khách khí, cầm đi mua đường ăn. Tên này thật hào phóng. Trong hư không, có tu sĩ phản ứng lại, ánh mắt nhịn không được mở to, nghĩ thầm: nhiều linh tinh như vậy lấy cho tiểu nữ hài mua đường sao? Phụ thân, xin nhận của hài nhi một lạy. Nhất là ở dưới Liên Hoa Phong, Lữ Phụng Tiên ngồi xếp bằng, càng nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn. Nghẹt trướng, nguyên là người vẫn không chết. Thời điểm Phương Hành trái xem phải xem tiểu nha đầu, càng xem càng cảm thấy mới mẻ. Về sau bỗng nhiên có một người quát lạnh. Lúc này Phù Tô công tử cũng từ chấn kinh phản ứng lại, vẻ mặt tái nhợt, mục quang lãnh lệ nhìn qua. Trong lòng quán có thể nói như là thủy triều lăn lộn, một khắc cũng không thể lắng lại. Ma đầu kia vậy mà không chết. Lúc trước rõ ràng không biết có bao nhiêu người thấy được hắn và bảy đại cao thủ thần châu đấu pháp, cuối cùng không địch lại, ra biện pháp đồng quy vu tận, lôi kéo bảy đại cao thủ cùng một chỗ vọt vào trong huyền vực, mượn quy tắc huyền vực đánh chết bảy đại cao thủ. Mà chính hắn cũng khó thoát quy tắc của huyền vực phản vệ, bị kiếp vân bao phủ. Một màn này không chỉ Huyên Tứ Nương tận mắt nhìn thấy, lúc ấy còn có thật nhiều tán tu tụ tập ở huyền vực tận mắt chứng kiến. Quả quyết sẽ không sai, nhưng rõ ràng là sự tình không sai lại xuất hiện sai lầm. Hắn thực tiến vào huyền vực sao? Nếu tiến vào huyền vực, làm sao có thể yên lành xuất hiện ở trên lôi đài? Tà môn, thực sự quá là tà môn. Trong nháy mắt, Phù Tô công tử đã không biết có bao nhiêu ý niệm mãnh liệt muốn lập tức chấn áp Phương Hành, nhưng mà Phương Hành bỗng nhiên xuất hiện, trận này quá là kinh dị, này mới khiến cho hắn cưỡng ép nhẫn nhịn sát khí cho tới bây giờ. Ai nói với người ta đã chết? Phương Hành cũng quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt vui mừng dần dần biến mất, giống như là cười mà không phải cười, nhìn đối phương một cái. Phù Tô công tử không ra lời, thần sắc âm lãnh, đáy mắt sát cơ lấp lóe. Phương Hành thì vung tay lên bảo hộ Long Nữ và Tiểu Ma Đầu ở sau lưng, sau đó bước ra một bước, xoắn tay áo, thần sắc hung ác nói: Vương bát đàn, vừa rồi ta thấy rõ ràng ngươi chuẩn bị khi dãi lão bà và hài tử của chúng ta đúng không? Phù Tô công tử không nói, nhưng mà lạnh như băng nhìn hắn. Mà lúc này nếu trên Tiểu Hòa Phong, các đạo thống cũng phản ứng lại, không biết có bao nhiêu cổ thế gia gia chủ vừa nhìn thấy Phương Hành, ánh mắt đã trở nên huyết hồng. Kiêu hận của bọn họ và Tiểu Ma Đầu kia là một lời khó có thể nói hết. Lúc trước Tiểu Ma Đầu mưu phản Viên Gia, một người đại náo thần châu, làm các thế gia xuất đầu mẻ chán không nói, càng ở chống dịch Ma Uyên, một người lừa giết bảy đại cao thủ, ngay cả Phù Dâu Cung Huyên Tứ Nương cũng mất đi nhục thân, trở thành cô hồn, chỉ có thể gửi thân vào trong tiên đồ kéo dài hơi tàn. Thâm kiều đại hận này, một câu sao có thể nói rõ ràng. Càng đáng sợ là ma đầu kia lặng yên không tiếng động sống sót, vậy mà không người biết được. Chỉ sợ nếu không phải hắn tự nhảy ra, còn không biết sẽ ẩn giấu tức khi nào. Hắn là làm sao sống sót ở trong huyền vực? Mà hắn đã sống sót, như vậy cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn có phải đã bị ảnh hưởng hay không? Đủ loại suy nghĩ bày lên, ùn ùn kéo tới. Bất luận là vì uy nghiêm thế gia hay vì đại cục, hôm nay đều không thể để cho Tiểu Ma Đầu kia đảo tàu. Vương Mẫu, nhanh chóng mở cấm chế lôi đài, chúng ta muốn liên thủ chấn áp Tiểu Ma Đầu kia, tuyệt không thể chết được. Hàn gia gia chủ Vũ Bàn Ngọc cắn răng nói. Mấy vị gia chủ khác cũng tràn đầy sát ý, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phương Hành. Lôi đài kia là thượng cổ truyền thừa, nguồn gốc từ cổ giao trì, cấm chế cực kỳ lợi hại, đã hạn định thọ tam giới mới có thể đi vào, như vậy sẽ không người có thể thọ nguyên cao hơn đi vào. Mà bọn họ muốn chấn áp Tiểu Ma Đầu kia, tự nhiên chỉ có thể mình ra tay mới có nắm chắc. Nhưng mà tuổi của bọn họ đều đã vượt quá giới hạn này, bởi vậy chỉ có thể trước mời giao trì Vương Mẫu giải cấm chế lại nói. An tâm chớ vội, giải cấm chế có chút phiền phức, hơn nữa giao trì Vương Mẫu lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thoáng qua nơi xa. Các tu sĩ nhìn lại, thình đình nhìn thấy Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, yêu địa thái cổ đạo khí cơ ngang nhiên, Hồ Cầm Lão Nhân và Đại Bằng Tà Vương tu vi cổ quái, thậm chí có chút thâm bất khả trắc, đều đã đứng lên. Mặc dù không có mở miệng, nhưng mà khí cơ thôi động đến cực hạn. Một phía sau hiện lộ ra huyễn ảnh hung cầm, một cái phía sau hiện lộ ra năm pháp tướng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Ý tứ của Vương Mẫu quá rõ ràng, nếu muốn chấn áp Tiểu Ma Đầu kia, sợ tam phương sẽ lập tức khai chiến. Lão Tổ, Viên Đình Tiêu trầm mặc nửa ngày, trầm thấp kêu một tiếng. Các tu sĩ đều nhìn về phía Viên Lão Thần Tiên. Đoạn thời gian này, Lão Thần Tiên các tộc đều như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tựa hồ bận bịu đại sự gì. Ngay cả Viên Lão Thần Tiên kỳ thực cũng là vì hôn sự của Phù Tô mà cố ý sống chạy về giao trì. Mà Lão Tổ Tư tộc khác thì chỉ có thời điểm giao trì tiên hội chính thức bắt đầu mới tới. Mà nếu như trận đại chiến này không cách nào tránh khỏi, vậy cách thức ổn thỏa duy nhất chính là mời Viên Lão Thần Tiên xuất thủ chấn áp người Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Đạo, mới có thể tránh miễn trận đại chiến này. Nhưng không biết Viên Lão Thần Tiên đang suy nghĩ gì, ánh mắt kinh ngạc nhìn hai người trên lôi đài. Trên danh nghĩa, hai người này kỳ thực đều là hậu bối của hắn. Sau một hồi lâu, Viên Lão Thần Tiên mới nhẹ nhàng thở dài nói: "Để Phù Tô bắt hắn xuống đi." "Này..." Các tộc có chút do dự, tội hồ không tình nguyện nhưng lại không tiện nói cái gì. Suy nghĩ một chút, Phù Tô chính là tiên anh, Tiểu Ma Đầu kia lại nửa đường tự chấm hoàn mỹ, chỉ kết thành đế anh. Bàn về thực lực, Phù Tô không thể nghi ngờ mạnh hơn Tiểu Ma Đầu kia. Nếu để hắn xuất thủ bắt Tiểu Ma Đầu, hình như cũng không thành vấn đề. Nhưng những cổ thế gia kia lại có chút không cam tâm, để cho tiểu ma đầu vọt vào tay của Viên gia. Bất quá nhìn lên cận, các thế lực quần quận sóng ngầm, Viên lão thần tiên ngồi ở cao cao, dùng lực lượng và bối phận quán đã nói như vậy, chắc chắn không phải là các thế gia có thể cải biến. Mà phù tô xuất thủ, vô luận là từ trên đạo nghĩa hay là thế cục, hiển nhiên đều là lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi cân nhắc, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy nghĩ ở trong lòng, tạm thời quan chiến. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Tuyết Sơn, Hồ Cầm lão nhân và Đại Bằng Tà Vương liếc nhau một cái, cũng không có cử động, nhưng mà vẫn đứng tại chỗ yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại là Phương Hành, hắn hoàn toàn mặc kệ người ở xung quanh thương lượng đối phó hắn như thế nào, chỉ nhìn phù tô công tử đi tới, ở trên mặt nổi giận không kiềm chế được. Tên Vương bắt đàn, ngươi dám khi dễ lão bà và hai tử của ta, hôm nay không giết chết ngươi, tiểu gia còn là nam nhân sao? Mà phù tô công tử vào lúc này đã nhận được phụ thân mình truyền âm, ánh mắt u lãnh, cả người bình tĩnh lại, tiên khí nhàn nhạt phóng thích ra, đáy mắt tử quang đại thịnh, làm cả người hắn tự hồ tiến vào một loại cảnh giới hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, hình như đã không thể ở thế gian này. Môi quán không động, nhưng một thanh âm giống như là từ bốn phương tám hướng truyền tới, thần thánh mà lạnh lùng. Ngươi không chết cũng chính là hợp ý ta, ở trước mặt người trong thiên hạ chấn áp ngươi, để bọn họ rõ ràng một vài thứ. Đối mặt với tiên anh dị tượng, Phương Hành lại như không thấy, vẫn nhanh chân đi về phía trước, thanh âm khinh miệt mang theo sát cơ khó nói nên lời. Vừa rồi ở dưới đài ta đã bói cho ngươi một quẻ, hôm nay ngươi là mệnh chết thảm nha. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cất cao, cùng lúc đó hắn dậm chân huy trường tát tới mặt phù tô một cái. Bước ra một bước chính là tát tai, hung hoành bá đạo đến không biên giới. Không nói một trường này có thể tát chúng hay không, chỉ là động tác như vậy, phù tô công tử cũng đã giận dữ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết từ đáy lòng bừng bừng. Nghiệt chướng kia coi mình là người nào, vậy mà sử dụng động tác vũ nhục như vậy. Hắn cho rằng mình là đang giáo huấn lưu manh bên đường sao? Dù sao cũng là người trong tu hành, đủ loại kỳ thuật, đại đạo ngàn vạn, còn là ở trên đệ tam lôi, hắn làm sao có dũng khí vung tay với mình? Loại đấu pháp này là trần trụi vũ nhục, dù đánh không trúng mình thì cũng là một loại cảm giác bị khinh thị. Làm càn! Phù tô công tử vốn một mực ghen ghét Phương Hành, xem như là bị một trường này chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể như là mây khói tụ tán vô hình, trong những mắt nhào đến trên không. Sau đó bàn tay từ trong hư không ló ra, mặc dù nhanh như là thiểm điện, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tầm mắt mọi người lưu lại ấn tượng lại giống như là hoa sen, thanh tĩnh vô trần, không nhiễm trần thế, đường đường chính chính vỗ xuống. Loại cảm giác này giống như là hoa sen đằng lặng nở rộ. Một tát kia của Phương Hành thô bạo tới cực hạn, rất giống vô lại ở nhân gian đánh nhau. Mà một trường của phù tô lại thần thánh thanh nhã đến cực hạn, không có chút khói lửa nhân gian nào, như là chân Phật tâm đầu ý hợp. Đại tục đối với phòng nhã, cái tương phản kia mãnh liệt tới cực điểm. Mắc câu rồi. Nhưng thời điểm một trường phù tô tới, đáy mắt của Phương Hành lại lóe lên tinh quang, cơ hồ trong nháy mắt hắn thu hồi trường, tiềm vận tâm pháp hung hăng đạp về phía mặt đất. Ầm một tiếng, pháp lực bộc phát, khói đen quần quận, ma khí bao phủ một vực, toàn bộ lôi đài tự hồ bị hắn đạp chấn động, giống như là địa chấn run rẩy lên. Hơn nữa ở dưới ma khí kia bao phủ, thiên địa như là sinh ra biến hóa cực lớn, cự lực vô tận bị hắn dẫn dắt từ trên trời giáng xuống, giống như là gông xiềng ở chấn áp. Pháp tướng của phù tô công tử vừa lúc hiện ra ở trên đỉnh đầu, lập tức bị cự lực chấn áp lại. Mà cùng lúc đó, Phương Hành cười ha ha, thân hình phóng lên trời, quay đầu đạp ra một cước. Động tác này như là mây trôi nước chảy, một mạch mà thành, tựa như là phù tô công tử chủ động đưa tới cửa vậy. Oanh một tiếng, đối mặt với đạp mạch, sắc mặt phù tô công tử đại biến, trong lòng thầm hận, một nước đạp sai, hắn đã bị Phương Hành dẫn động lực lượng thiên địa khóa lại hư không, không thể tùy tiện trốn tránh, mà có thể giao hai tay đặt ngang ở trước ngực miễn cưỡng ăn một kích này. Một cước kia đạp tới, không chỉ ẩn chứa một thân quái lực của Phương Hành, còn dẫn động thiên địa khí cơ, như cả phiến hư không đều bị hắn mang qua, sau đó đâm vào người trước phù tô công tử, làm hắn đưa về phía sau. Hư không sau lưng bị hắn kéo giống như là thủy triều, ầm ầm đâm vào phù trận bên lôi đài. Lại một cước đạp lôi, mặc dù chỉ thoáng giao thủ, nhưng các tu sĩ xung quanh đã nhìn váng đầu hoa mắt, suýt đỡ vỗ tay kêu lên. Cũng có người không nhịn được nghĩ, thật không hổ là sư phó của con đừa kia. Đại đồ đệ dựa vào đôi chân sau đá khắp thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới, mà sư phụ lộ diện liền đá phù tô công tử uy danh không ai bì nổi, lui lại hơn 30 trượng. Bây giờ giao thủ đá ra một cước, lại rắn rắn chắc chắc đạp phù tô công tử tới biên giới lôi đài, lực lượng lớn hơn một chút nữa liền có thể trực tiếp kết thúc. Mẹ nó, sức được kém một chút, nếu không một cước đánh bại người. Mà sau khi đá ra một cước kia, tinh thần của Phương Hành cũng sảng khoái, từ không trung rơi xuống, tự hồ có một chút tiếc hận nói. Bất quá từ ánh mắt của anh đến xem, tiếc hận thì cũng là giả vờ, rõ ràng là mừng thầm mới đúng. Một cước kia nhìn như cao minh, kỳ thực lại là khoe khoang kỹ xảo, có thể thành công là niềm vui ngoại ý muốn. Quả nhiên chó không đổi được ăn phần. Sắc mặt Phù Tô công tử âm trầm đáng sợ. Nếu lúc trước tiểu ma đầu lộ diện đá một cước còn có thành phần đánh lén, như vậy một cước này hắn rơi vào hạ phong, lại là chính diện đấu pháp thất lợi. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác xấu hổ, hận nói một câu, sau đó chậm rãi rơi xuống. Ở trên lôi đài, ánh mắt nhìn Phương Hành cực kỳ cổ quái. Thời gian dần trôi, bắt đầu nghiêm túc. Trước đây mặc dù hắn một mực không có đường đường chính chính giao thủ qua với Phương Hành, là âm thầm nghe qua sự tích về hắn, biết ma đầu kia bản sự không nhỏ, hết lần này tới lần khác không có phong phạm cao nhân, cùng người đấu pháp từ trước tới nay đều là hố trước đánh sau, một khi trúng kế của hắn thì dù tu vi có mạnh hơn hắn thì cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Bây giờ lần thứ nhất đấu pháp, ngược lại phát hiện xác thực không sai. Tiểu ma đầu nhìn như nhẹ nhàng, trên thực tế suy tính cực kỳ thấu đáo. Một trường kia chỉ là vì chọc tức hắn, huyền cơ ở trong một cước kia, một cước đạp xuống dẫn động thiên địa biến hóa, lực lượng chư thiên ở xung quanh đều bị tiếp dẫn xuống, khóa kín hắn ở giữa hư không. Mà tới lúc này hắn mới trở lại đạp một cước, Phù Tô chắc chắn trốn không thoát. Hơn nữa một cước kia của hắn nhìn như là tùy ý, kỳ thực cũng là từ thân pháp Thái Thượng Tiêu Dao Kinh biến hóa ra, huyền diệu không chịu nổi. Giờ khắc này trong lòng của Phù Tô đã thầm mắng, có loại cảm giác xấu hổ và khinh miệt xen lẫn. Tức không phải bị tiểu ma đầu hố, mà là đối phương lại dùng các loại phương pháp này tới đối phó mình. Ta chính là tiên anh. Thanh âm của Phù Tô công tử trầm thấp, thanh âm từ bát phương vang lên, như là mang theo một loại lực lượng thiên địa nào đó trên áp, ầm ầm giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ta chính là tiên anh đầu tiên sau thượng cổ, vị đệ tử thứ nhất của chư tử đạo tràng bước vào tiên anh, kim đan cảnh đi tới cực hạn, ngươi lại dùng trò hề này đối phó với ta, không thiết buồn cười sao? Oanh một tiếng, hắn vừa nói vừa đi về phía trước, mỗi bước đi thiên địa chấn động. Trong vòng 30 trượng, Phương Hành cảm thấy hư không xung quanh trở nên dần dệt, giống như là lâm vào trong vũng bùn, hô hấp trở nên khó khăn. Mà càng đáng sợ là thời điểm Phù Tô công tử đi tới chỗ 30 trượng, đột nhiên lại trên mặt cười lạnh, sau đó cong ngón búng ra, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trên đỉnh đầu của Phương Hành giữa hư không một tia lôi điện ầm ầm rơi xuống. Mà mẹ nó, Phương Hành kinh hãi, lực lượng nhục thân hùng hồn bộc phát, ngạnh xanh bước ra một bước. Oanh một tiếng, lôi điện đứt qua thân thể hắn bổ xuống, đánh vào lôi đài làm vỡ vô số đá vụn. Trong lòng quán cũng vừa kính vừa sợ, tiên anh thật có chút khó lường. Trước khi Phù Tô công tử đi, dùng thanh âm dẫn động thiên tượng biến hóa, từng điểm trói buộc mình. Càng thêm đáng sợ là hắn lại còn đồng thời dùng loại thần âm kia dẫn động thiên lôi trú âm. Thời điểm hắn nói hết lời, không chỉ trói buộc mình lại, còn dẫn động thiên lôi. Không nói uy lực, chỉ nói bản lĩnh dẫn lôi bày trận, so với mình Tù Long tộc đại thuật thì nhanh hơn mấy phần. Cũng may mình quái lực vô tận, ngạnh xanh tránh thoát trói buộc, mới khó khăn lắm tránh thoát kết cục thiên lôi kích lên đỉnh đầu. Bất quá thời điểm hắn thở ra một hơi, dự định trêu chọc Phù Tô công tử vài câu, chỉ thấy Phù Tô công tử mỉm cười chỉ bầu trời. Trong lòng của Phương Hành run lên, ngẩng đầu nhìn, bị hù đến dùng mình. Sau một đạo thiên lôi màu xanh, thình lình còn có một đạo thiên lôi màu đỏ, không chỉ khí tức kinh khủng, hơn nữa từ to cỡ chén cơm biến thành thùng nước, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Lại còn có, Phương Hành bị hù nhẹ, trong chớp mắt hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ngưng tụ sơn ý. Cũng may bây giờ hắn đã tu luyện Thái Thượng Nhất Khí Kinh, thì pháp cơ hồ là tâm niệm vừa động, pháp lực ngập trời tự hai tay bắn lên, thình lình hóa thành bộ dáng của ngọn núi, giống như là cổ mộc sinh trưởng về phía hư không. Phong Thiện Sơn, hắn lúc này rõ ràng huyễn hóa ra Phong Thiện Sơn, nắm ở trong tay ngăn cản thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Một màn này làm các tu sĩ ở xung quanh kinh hãi, không nói kim đan, ngay cả nguyên anh cảnh cũng bị dọa sợ. Tay nâng đại sơn làm tấm thuẫn ngăn cản thần lôi từ trên trời giáng xuống, một màn này thực là quá cốt lực trùng kích. Oanh một tiếng, lúc này thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống đánh vào trên ngọn núi, chỉ chấn động ra một khói mảnh khói lửa quần quận, đất đã vỡ nát, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành đạo đạo thần quang tiêu tán trong vô hình. Thần lôi cũng bị tiêu hao sạch lực lượng, tán thành từng lôi xà, sau đó hóa giải ở giữa hư không. Bản sự không nhỏ nhỉ. Trong khói lửa quần quật, đạo bào của Vương Hành bay phấp phới, trong thanh âm cũng nhiều một tia âm hàn. Ngược lại là Phù Tô công tử vẫn một bộ bình tĩnh, mỉm cười nói: "Vẫn chưa xong đâu." Phương Hành cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên không trung một đạo thần lôi bạch sắc xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống lôi đài. Đến lúc này, đừng nói hắn và các tu sĩ xung quanh kinh ngạc, mà ngay cả Viên Gia lão tổ cũng có chút chấn kinh. Tiểu Phù Tô mới vừa kết anh không quá một tháng, đã tu luyện thiên cơ ngũ lôi pháp đến loại cảnh giới này. Viên lão thần tiên mở mắt ra, nhìn đạo thần lôi thứ ba từ không trung rơi xuống, khóe miệng hiện lên vui mừng nhàn nhạt, nhẹ nhàng thở ra một tiếng, mới mở miệng nói: "Tiên anh quả nhiên là danh bất hư truyền, Viên gia cuối cùng cũng có người kế tục." Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Sorry mọi người vì tập này cái chất lượng âm thanh nó kém quá, bởi vì lúc mình thu mình không để ý, nên lúc nãy lúc ngừng có nghe lại thì do là mình di chuyển, mình cầm cái cạc ở quê về, ở quê lên Hà Nội thì cái thông số mình chỉnh mình vặn nó đã bị hỏng mất ấy, nên mình không để ý, mình đọc nên cái chất lượng thu nó bị dè, nó bị bát nó nhiều, thì rất mong anh em thông cảm cho tập này nhé. Xin chào và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của chuyện.